Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Tiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 243 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ngươi lừa ta, nam nhân nào không thích nữ nhân xinh đẹp, lúc đó ngươi cũng không phải thấy ta xinh đẹp mỹ lệ mới muốn ta làm nữ nhân của ngươi sao? Bây giờ ta đã biến thành lão thái bà, ngươi còn thích ta sao? Nhưng mà chúng ta bây giờ chỉ là bằng hữu, ta dùng thân phận bằng hữu tận lực giúp đỡ ngươi. Ngọc Nhu Phỉ lộ ra nụ cười thê lương. Gặp phải tình trạng như vậy, nàng phát hiện nàng đã sớm sinh ra hảo cảm với Lăng Tiếu, nhưng nàng vẫn mãi không muốn đối mặt mà thôi. Không cam lòng dễ dàng khuất phục Lăng Tiếu, đột nhiên nàng hối hận không hoàn ái với hắn, ít nhất để nàng biết rõ tư vị nữ nhân là như thế nào. Bây giờ đột nhiên sắp già chết đi thì lại hối hận. Lăng Tiếu hét to một tiếng, ngươi dừng lại cho ta. Ngay sau đó cả người chiến lực bạo tăng, cả người hóa thành long nhân, lúc này chấn tay Ngọc Du Phỉ ra. Ngọc Du Phỉ bị thời gian xâm nhập, thực lực càng suy giảm. Lăng Tiếu có lục ông cung cấp lực lượng nên vẫn tràn đầy. Chính ngươi đi thôi, ta chỉ sợ khó có thể rời khỏi tầng 8 này. Ngọc Nhu Phỉ cúi đầu nhìn qua tay mình trở nên khó coi, nước mắt càng không ngừng chảy xuống. Một cường giả tuyệt thế, thời khúc cối mặt với già yếu cũng cảm thấy khó có thể tiếp nhận. Lăng Tiêu tiến lên ôm đem Ngọc Nhu Phỉ vào lòng thâm tình. Ta dù không phải tốt lành gì, nhưng ta nói muốn ngươi làm nữ nhân của ta, dù ngươi bây giờ làm lão thái bà thì ta vẫn muốn ngươi. Nói xong hắn nâng mặt Ngọc Nhu Phỉ đến thành già nua hôn lên môi. Ngọc Nhu Phỉ ngây ngất, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tiếu lại mơn trớn nàng. Sau đó, một cảm giác kỳ lạ chạy khắp toàn thân. Hắn không chán ghét ta ra sao? Cái cảm giác đó thật kỳ lạ, thật muốn tiếp tục như thế. Nhưng mà... Ngọc Nhu Phỉ nhắm mắt hưởng thụ, nội tâm yên lặng lại. Lăng Tiếu ôm lấy Ngọc Nhu Phỉ, một tay đỡ lưng của nàng, tay của nàng đặt vào gáy nàng. Ngọc Nhu Phỉ tâm tình sớm đại loạn, căn bản không chút cảnh giác, lúc này bị Lăng Tiếu tập kích. Lăng Tiếu nhìn Ngọc Nhu Phỉ, trong lòng nói, yên tâm, ta nhất định sẽ để cho ngươi dung mạo đẹp nhất. Lăng Tiếu nhìn Ngọc Nhu Phỉ, sau đó thu vào giật đỉnh, lập tức vận tốc độ chạy nhanh nhất tới bình chướng không gian tầng 9. Không đúng, nếu như chỗ này có thể gia tốc thời gian khiến người ta tử vong thật nhanh, vì sao sư phụ năm đó lại vượt qua được, còn các tiền bối từ huyền linh đại lục vì sao đi tới thiên vực được, cực vật tất phản, chỗ này chắc chắn có linh vật giải quyết nguy cơ. Trong đầu Lăng Tiếu suy nghĩ tới một khả năng, vì vậy hắn cấp rút lên đường mở rộng lục đồng tử xem xét tình huống. Thế nhưng hắn chạy đi liên tục một tháng vẫn không cảm thấy gì, hắn bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Bởi vì lục ông cũng nhận được thời gian xâm lấn, không có biện pháp cung cấp lực lượng cho hắn. Bằng không cũng sẽ như Lăng Tiếu biến thành cô héo chết đi. Chẳng lẽ dự đoán của ta là sai lầm? Lăng Tiếu ăn một dọn sinh mệnh tuần dịch và lo lắng thầm nghĩ. Lại qua một ngày hắn bỗng dưng nhìn qua một đám mây trên một ngọn núi. Trong đám mây này khí thế bàng bạc, một hư ảnh hùng vĩ khiến người ta kinh ngạc. Lăng Tiếu không nói hai lời lao nhanh qua ngọn núi. Lúc này hắn bay lên đột nhiên tính mạng suy giảm chậm đi. Lăng Tiếu đại hỉ. Hẳn là thuật trời đất xoay chuyển sao? Lăng Tiếu phát hiện ra chung quanh có một khối đá, chung quanh không có gì khác biệt. Hắn không tin tà, lại đi vòng quanh đỉnh núi cảm thấy nhất định có thể tìm được biện pháp giải quyết. Quả nhiên thời điểm hắn tuyệt vọng thì phát hiện vách đá có một linh vật. Linh vật này cao 2 mét, từ lá cây cho tới thân cây đều có một màu đen trắng, một nửa màu trắng, một nửa màu đen, không bàn mà hợp ý với ngày đêm luân chuyển. Lăng Tiếu nghi hoặc nghĩ thầm, đây là cây duy nhất trong không gian này chắc chắn có tác dụng trọng yếu, mặc kệ, thử xem. Nhưng Lăng Tiếu còn chưa tới gần thì nguy cơ cực lớn bao phủ nội tâm. Một bóng đen từ trên đỉnh đầu Lăng Tiếu lao xuống cực nhanh. Lăng Tiếu phản ứng nhanh chóng, nhánh né qua một bên, cũng xem là cái gì tập kích hắn. Chỉ thấy một cự ưng to lớn đang gào thét với Lăng Tiếu. Con cự ưng này thủ hộ linh thụ, lông vũ của nó một nửa màu đen, một nửa màu trắng, nhìn qua rất yêu dị. Cự ưng này là bát gia đình phong, xem dáng vẻ là linh thú, quang ám biến dị. Linh thú này có đáng sợ, chiến lực kinh người. Lăng Tiếu cảm thấy da đầu run lên, dựa vào thực lực của hắn muốn đối phó cự thú này chưa đủ nhìn. Móng vuốt cự thú lại chụp vào Lăng Tiếu, móng vuốt sắc bén này so với thánh khí cao dài, một khi chụp chúng thì thân thể sẽ hóa thành huyết vụ. Lăng Tiếu biết rõ đối phó con linh thú này dựa vào bản thân mình khó thắng được. Thiên hỏa bộc phát, hỏa diễm hừng hực trùng thiên, hỏa kỳ lân lao thẳng về phía cự ưng. Mặc kệ người hoặc linh thú, khi bị thiên hỏa dính vào thì chỉ có đường chết. Đây là thứ duy nhất Lăng Tiếu dựa vào bảo vệ tính mạng. Nếu như thiên hỏa không đối phó được nó thì hắn coi như xong rồi. Quả nhiên thiên hỏa của Lăng Tiếu đánh tới thì cự ưng cảm thấy nguy cơ không dám hạ xuống. Miệng nó há to, một đạo phong nhận đen trắng từ trong miệng bắn ra ngoài, đánh tan thiên hỏa của Lăng Tiếu đánh tới, lực lượng tàn dư đánh thẳng vào Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tránh không kịp, bị cả người trùng kích bay ra ngoài ngàn mét phun ra một ngụm máu tươi. Đáng chết, bản tụng diện người! Lăng Tiếu gào thét một tiếng, tất cả lực lượng hội tụ cùng một chỗ của hắn điểm vào cự ưng. Ba lực lượng hội tụ vào nhau, tiếp theo dùng hòa làm một, chỉ quang bắn ra ngoài. Cự ưng cũng không liều mạng, nó muốn tránh né. Thế nhưng tam phân thần chỉ của Lăng Tiếu làm gì dễ dàng tránh được như vậy. Hắn khống chế chỉ quang trùng kích cự ưng. Móng cự ưng nóng giận, vỗ cánh bay cao trong miệng gào thét. Từng đạo lực lượng quang ám bắn ra ngoài muốn ngăn cản một kích toàn lực của Lăng Tiếu. Lực lượng cường hoành va chạm với nhau. Lực lượng của cự ưng cực kỳ hung hãn, rõ ràng đã hóa giải một kích toàn lực của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đương nhiên cũng không chờ một kích này có thể giết được cự ưng. Hắn bây giờ chỉ là thánh giả thấp giai, hoàn toàn không cùng cấp bậc với con linh thú này. Chiêu này của hắn chỉ là kế dụ địch mà thôi. Hắn nhân phân tâm nhị dụng, tinh thần lực hóa thành cự trảo chụp thẳng vào linh thụ đen trắng bên kia. Hắn dùng lực lượng cực lớn nhổ lên, phát hiện không thể nhấc gốc linh thụ này lên. Hắn chắc hẳn gốc rễ của nó đã hòa làm một với ngọn núi. Cùng lúc đó, cự ưng đã phát hiện công kích của hắn, tiếp tục tấn công qua. Lăng Tiếu quát lên chỉ có thể lui lại, bẻ gãy một nhánh cây của linh thụ kéo nó bay về bỏ chạy thật xa. Tốc độ Lăng Tiếu tăng thật nhanh, ăn đan dược tăng tốc, chạy nhanh tới mức không thể hình dung. Nhưng lúc hắn trốn cũng không quên dùng thiên hỏa quấy rầy cự ưng. Cự ưng có bận tâm không dám cho thiên hỏa dính vào người, chỉ có thể không ngừng buộc dùng thuộc tính oanh tạc, hy vọng có thể giết chết nhân loại trước mắt. Lăng Tính cũng dính không ít oanh tạc, liên tục nhả ra không ít máu, long lân cũng biến mất không ít. Sau khi rời xa ngọn núi đó thì cự ưng có vẻ như hạn chế không dám tiếp tục đuổi theo, chỉ có thể phi thường không chịu nổi thét lên và quay về. Rời khỏi ngọn núi kia, thời gian xâm nhập tăng lớn, gương mặt Lăng Tiếu và bàn tay biến hóa nhanh chóng. Hắn không còn phong thái trẻ tuổi, ngược lại biến thành lão đầu già nua, dường như có cảm giác sắp xuống lỗ. Lăng Tiếu cố gắng thật nhiều, sinh mệnh tuần dịch, vạn năm thụ nhũ chấp các loại thánh bảo, gia tăng sinh mệnh đều được hắn ăn vào. Đáng tiếc chúng chỉ có thể ngăn cản một ít cho hắn mà thôi. Hy vọng người đừng làm cho ta thất vọng, bằng không chúng ta phải chết ở đây. Lăng Tiếu nhìn trong tay hắn là hắc bạch tương gian thụ, luẩn quẩn. Ngay lập tức hắn từ cành cây lấy một cái lá cây ăn vào. Qua một lát hắn phát hiện sinh mệnh lực đã dừng xói mòn, hơn nữa có một lực lượng kỳ dị chảy trong người của hắn bao phủ toàn thân. Lăng Tiếu đại hỉ, hắn biết rõ đây là hiệu quả của lá cây, hắn vội vàng ăn thêm một lá nữa. Bỗng dưng một đạo lực lượng tinh thuần bao phủ toàn thân của hắn, lực lượng âm dương biến mất mà sinh mệnh được xói mòn cũng được phục hồi, diện mạo anh tuấn hiện ra lần nữa. Lăng Tiếu nhắm mắt thưởng thụ, cảm giác tính mạng thật đẹp, lực lượng âm dương này không ngừng tiêu trừ bệnh kín trong người của hắn, khiến thân thể của hắn càng có sức sống nhiều hơn. Lăng Tiếu lúc này khôi phục như ban đầu, âm dương chi lực bao quanh, mặc kệ bên ngoài ngày đêm luân chuyển, hắn không có cảm giác. Lăng Tiếu kinh hô một tiếng. Cuối cùng vẫn tránh được một kiếp, nơi này không phải tuyệt địa, hẳn phải chết, còn có một đường sinh cơ. Lăng Tiếu hoài nghi chín đạo tập quan này chính là thần minh ở thiên vực cố ý làm ra hay không. Mỗi một trọng địa đều tràn nhập nguy cơ, nhưng lại lưu đường sinh cơ cho người ta bắt lấy. Lăng Tiếu thả Ngọc Nhu Phỉ, nhìn hình dáng của nàng không còn chút máu, có cảm giác tuyệt vọng. Nhu Phỉ, nhà em nó vào đi, nó có thể giúp ngươi khôi phục dung nhan, càng có thể ngăn cản lực lượng thời gian ở đây. Lăng Tiếu không chờ Ngọc Nhu Phỉ nói, đồng thời nhét lá cây đầu tiên cho nàng. Ngọc Nhu Phỉ nghe lời này đôi mắt đầy tinh quang, không nói hai lời lập tức nuốt lá cây của Lăng Tiếu. Quả nhiên Ngọc Nhu Phỉ ăn lá cây vào, diện mạo nảy sinh biến hóa, dần dần khôi phục dáng vẻ mỹ lệ trước kia, dáng người cũng trở nên no đủ. Nàng cảm giác được bản thân mình biến hóa nhịn không được hỏi Lăng Tiếu. Ta khôi phục rồi sao? Lăng Tiếu gật đầu. Đương nhiên, ngươi không tin cầm gương chiếu vào, vẫn mỹ lệ đấy. Lăng Tiếu chỉ thuần miệng nói mà thôi, thế nhưng Ngọc Nhu Phỉ thực sự lấy gương ra xem, lúc này mới mừng rỡ kinh hô. thực khôi phục, quá tốt. Nói xong nàng không ngừng ôm Lăng Tiếu, đôi môi không ngừng hôn Lăng Tiếu. Cảm giác từ địa ngục tới thiên đường khiến nàng cảm thấy kích thích quá lớn. Thời khắc này chút áp lực hảo cảm với Lăng Tiếu không kìm nén được, nàng phải quý trọng nó. Thân thể Lăng Tiếu cứng đờ, lúc này hương vị ngọt ngào truyền tới, trước ngực hắn có cảm giác mềm mại, không ngờ máu hắn sôi lên. Lăng Tiếu cũng không phải kẻ đần, hắn muốn chinh phục Ngọc Nhu Phỉ rất lâu nhưng nàng vẫn không nhận. Hắn cũng không có ý cường bạo, hôm nay không nghi ngờ là dịp tốt nhất. Trong không gian không người, thiên địa chỉ có hai người bọn họ, dục hỏa đã nhen nhóm. Lăng Tiếu trong nháy mắt ôm người Ngọc, một tay khoác lên lưng của nàng, một tay sờ mó nàng, cảm giác chân mòn mềm mềm khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Ngọc Nhu Phỉ không chịu được, Lăng Tiếu vuốt ve thân thể khẽ run lên, hắn khó ức chế được cảm giác rên lên một tiếng. Lăng Tiếu lúc này dục hỏa bành trướng, hắn dừng hành động ứng lời của Ngọc Nhu Phỉ. Đầu lưỡi hai người trực tiếp đảo hoành long tha hồ mút mát. Qua một trận mây mưa, Lăng Tiếu ôm Ngọc Nhu Phỉ, lại nhìn thấy Ngọc Phong và hạt đậu đỏ cao vút, lúc này hắn đắc ý nhào nặn nó biến thành hình dạng. Ta đã nói ngươi sẽ trở thành của ta mà không tin. Hắn nhưng một chút nói, cả đời này ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Ngọc Nhu Phỉ nói, bây giờ thời dịp có thời gian, ngươi lại thương ta thêm một lần. Nàng vừa được khai hoang, dù vẫn có chút đau đớn nhưng sau khi thích ứng thì không cảm thấy gì, ngược lại là rất dư vị cảm giác vừa rồi. Lăng Tiếu cười nói, vi phu thỏa mãn nguyện vọng của người. Tiếp theo hắn ôm lấy nàng, bày ra tình ý nồng đậm. Ba ngày sau hai người lại đi nhanh, đi tới cửa bình chứng không gian. Sau khi ăn lá cây đen trắng, bọn họ đã cảm thấy không gian không còn bị thời gian ở đây ăn mòn, hoàn toàn có thể thả chậm tốc độ. Hai người vừa rơi vào bể tình, Ngọc Nhu Phỉ cảm giác toàn thân sung sướng mà Lăng Tiếu lại thích cái dáng vẻ mị hoặc của Ngọc Nhu Phỉ. Hai người không ngừng chạy đi, trên đường gặp không ít thánh vật thuộc tính quang ám. Trong đó có thánh vật quang thuộc tính có tác dụng to lớn với Ngọc Nhu Phỉ, mà thánh vật ám thuộc tính đang tiếu thu hồi. Mặt khác còn không ít thánh vật quang ám kết hợp, cũng có tác dụng chống đỡ cho thời gian ở nơi này. Bình chướng tầng thứ 8 tới tầng thứ 9 xa lắm, hai người phải đi vài tháng mới nhìn thấy được bình chướng tầng thứ 9. Bình chướng tầng không gian này mạnh hơn trước kia nhiều lắm, hai người cùng hợp kích đánh 12 kích mới xé ra một đường nhỏ. Hai người vừa vào tầng thứ 9 thì lôi điện đầy trời không ngừng cuồn cuộn, gió bão quét qua các nơi. Oanh! Mang tay hai người không ngừng đau đớn, bọn họ nhìn thấy gió bão trước mặt thì hoảng sợ. Trải qua một tầng trước, bây giờ hỏa thủy mộc kim cùng với quang ám, 7 loại đặc tính không gian chi lực, còn có lôi phong hai chủng đặc tính chưa có xuất hiện. Bọn họ đã sớm nghi ngờ tới tầng này sẽ có đặc tính này hiện ra. Nhưng sau khi đích thân nhìn thấy thì cảm giác lực lượng trước mặt quả nhiên là thiên y vô tình, mình vẫn quá mức nhỏ bé. Thiên lôi là công kích cường đại nhất thế gian, là lực lượng của thiên uy. Gió bão cũng là thiên tai con người không cách nào chống cự nổi. Hai người lúc này cảm thấy phát lạnh. Lôi điện vô biên vô bờ không ngừng oanh kích. Lăng Tiếu của Ngọc Nhu Phỉ mở phòng ngự tới mức tận cùng, nhưng vẫn không ngừng bị công kích. Lúc này cuồng phong mạnh mẽ từ bốn phía quét qua, thân thể đau nhức. Nếu không phải hai người thực lực cường đại chỉ sợ đã bị đánh thành cặn bã, bằng không cũng bị cuồng phong giết mất. Trên người Lăng Tiếu có da thịt tung tóe, quần áo Ngọc Nhu Phỉ cũng hư nát không chịu nổi, vệ giáp phòng ngự đang bảo vệ người. Chỗ này có lôi điện, dưới vực thẳm lôi điện càng khủng bố, nếu xuyên qua chỗ này không chết cũng mất nửa mạng. Ngọc Nhu Phỉ kinh hô, chỗ này dù lôi điện cuồng phong đều quá mức mạnh mẽ, nếu như ngươi không phải thánh giả đỉnh phong thì đã sớm chết rồi. Xem ra thực lực thấp muốn đi qua thiên vực đúng là nguy hiểm to lớn. Lăng Tiếu than thở. Nếu như không phải thân thể của hắn biến thái chỉ sợ sớm đã chết qua nhiều lần. Đi thôi ta bảo hộ ngươi. Ngọc Nhu Phỉ nói. Lăng Tiếu vẫy tay lắc đầu. Ta đã nói luận chiến lực ta kém hơn ngươi, nhưng thủ đoạn bảo vệ tính mạng thì ngươi không bằng ta. Sau đó hắn quát to lên. Biến cho ta. Không gian giới của Lăng Tiếu biến thành dược đỉnh. Dược đỉnh càng biến càng lớn. Nó như một căn phòng trôi nổi trên đầu của Lăng Tiếu cùng Ngọc Nhu Phỉ ngăn cản những lôi điện này. những lôi điện này đánh vào Dực Đỉnh không tổn hại mảy may chút nào. Ngọc Du Phỉ kinh ngạc nhìn qua màn này kinh hô. Không hổ là thiên đỉnh, công dụng quả nhiên bất phàm. Hờ, ngươi nên vào Dực Đỉnh với sư nương đi, ta nhất định sẽ mang các ngươi thông qua nơi này. Lăng Tiếu tự tin nói ra. Ngọc Du Phỉ muốn nói cái gì cuối cùng do dự không nói, gật đầu. Lăng Tiếu thu Ngọc Du Phỉ vào trong, liền bắt lấy một chân của Dực Đỉnh đi qua biển lôi điện. Sau khi Dực Đỉnh biến lớn ngăn cản trên đầu Lăng Tiếu, ngăn cản lôi điện đánh xuống, tối đa chỉ còn một chút tàn dư của lôi điện chạm vào người hắn. Nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là cuồng phong tàn sát bừa bãi, phong nhận như đao không ngừng trà sát cùng với khí thế cuốn Dực Đỉnh của hắn đi, chỉ có thể tạo thành thương tổn ngoài ra với Lăng Tiếu mà thôi. Lăng Tiếu của cổ hoàng thần công là công pháp điệu thương thật nhanh, chút tổn thương này không tính là gì. Lăng Tiếu đi lại giữa biển lôi điện, hắn lúc này đánh ra bốn phía, sợ là bị cái gì đó tập kích. Sau nửa tháng, Lăng Tiếu tới vực thẳm lôi điện ở đây có uy lực tiêu diệt thánh giả cao dài, mà lực lượng cuồng phong quét qua đỡ hơn một chút. Lăng Tiếu cắn răng không ngừng đi lên phía trước. Tới tầng cuối cùng thì hắn cũng không có lý do do dự, hắn nhất định phải thông qua nơi này đi thiên vực. Bỗng dưng sau đó trong thức hải Lăng Tiếu là tiên thiên âm phóng châu sinh ra phản ứng. Lăng Tiếu đoán nơi này có dị vật phong thuộc tính, sau đó hắn bay theo cảm ứng của tiên thiên âm phong châu. Không bao lâu hắn chỉ thấy một cái phong nhãn không ngừng tròn, vo tròn không gian. Nó có lực lượng phong thuộc tính nồng đậm khiến Lăng Tiếu chấn động. Lăng Tiếu cầm Dực Đỉnh nặng vạn quân, có thể đứng vững. Hắn hoài nghi nếu mình bị cuốn vào chỉ sợ sẽ bị phong nhãn xoáy thành phấn vụn. Lúc này trong thức hải của hắn tiên thiên âm phong châu kích động, càng lợi hại, có cảm giác ra khỏi thức hải. Nếu như ngươi không sợ bị thôn phệ thì ngươi đi đi. Lăng Tiếu cảnh cáo với tiên thiên âm phong châu, hắn liền tùy ý cho nó hành động. Tiên thiên âm phong châu không có Lăng Tiếu áp chế, trong nháy mắt từ thức hải lao ra ngoài bay tới phong nhãn trước mặt. Trong lúc nhất thời, hai lực lượng phong thuộc tính va chạm phát ra mạnh mẽ, những phong nhận kia cắt ra thịt của hắn tung tóe máu tươi đầm đìa. Lăng Tiếu cấp dốc rút lui lại, chậm rãi một bước nữa thì hắn sẽ phân thân toái cốt. Si Mị Thiên Hỏa Châu cũng đạt tới bên cạnh, tiên thiên âm phong châu hấp thu lực lượng này có thể tiến thêm một bước. Nên xem ra ta nên chờ xem, nhìn xem có thể đột phá trung giai hay không. Lăng Tiếu liếm đầu lưỡi hưng phấn. Lúc có Si Mị Thiên Hỏa Châu và Lục Ông tăng năng lượng nên thực lực của hắn tinh tiến, hắn cũng nên hy vọng tiên thiên âm phong châu có thể mang cho hắn lực lượng. Một ngày sau, gió ở gần biến nhỏ đi, tiên thiên âm phong châu tự động trở lại trong thức hải của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đợi tiên thiên âm phong châu ở tại lực lượng trở lại, đáng tiếc mặt hắn thúc giục nó thế nào thì nó vẫn không làm gì. Chuyện này khiến cho Lăng Tiếu buồn bực không thôi, nhưng Lăng Tiếu định rời đi thì hắn nhìn qua vị trí phong nhãn lúc nãy, chỗ đó có gì xem đặc biệt không? Phong nhãn quả nhiên biến mất, lực lượng chỗ đó bị tiên thiên âm phong châu hấp thu xong. Và lúc định rời đi hắn phát hiện ở đó có một viên đá màu xám bất quy tắc. Chợt nhìn không ra có gì đặc biệt, nhưng Lăng Tiếu lại cảm thấy nó có thể tồn tại ở đây thì phải có gì đó bất phàm, liền thu nó lại. Hắn cầm trong tay cũng không cảm giác gì, thời điểm định bỏ đi thì phát hiện phong thuộc tính ổn định lại. Dù lực lượng này không rõ nhưng có tồn tại. Đây chẳng lẽ là định phong thạch? Lăng Tiếu nghi hoặc nói thầm. Sau đó hắn không dám quá khẳng định, liền ném một khối đá vào trong Dực Đỉnh để Phong Thanh Duyên xác nhận. Phong Thanh Duyên chuyên tu phong thuộc tính, tự nhiên có thể nhìn ra đây có phải định phong thạch hay không. Quả nhiên đạt được câu trả lời của Phong Thanh Duyên thì đây đúng là định phong thạch không nghi ngờ. Nàng còn hưng phấn nói với Lăng Tiếu đây chính là thứ nàng muốn thu hoạch nhiều định phong thạch hơn. Sư nương, ngươi không nên như vậy, chỗ này hoàn cảnh ác liệt, định phong thạch này ta có thể thay ngươi tìm. Lăng Tiếu nói với Phong Thanh Duyên. Ngay như vậy Phong Thanh Duyên mới an tĩnh xuống. Lăng Tiếu bắt đầu cho tiên thiên âm phong châu cảm giác tìm phong nhãn khác. Nơi có phong nhãn bị tiên thiên âm phong châu hút khô sau khi lực lượng tiêu tan, quả nhiên lại phát hiện một khối định phong thạch. Lăng Tiếu hoài nghi trong phong nhãn chính là do định phong thạch tạo thành. Bởi vì định phong thạch có năng lực không bị cuồng phong ảnh hưởng, còn có tác dụng tụ hội phong thuộc tính. Sau khi tụ tập tới trình độ nhất định dưới hoàn cảnh ác liệt tự nhiên sẽ hình thành phong nhãn. Đợi tiên thiên âm phong châu hấp thu lực lượng phong nhãn xong, lực lượng của nó quả nhiên dư thừa đáp lại cho hắn. Lăng Tiêu muốn nhận lực lượng này đạt tới thánh cấp, thánh giai đỉnh phong. Lúc này Lăng Tiêu sắp đột phá thì dừng lại, là do Lăng Tiêu áp chế cảnh giới của mình. Bởi vì tiến cảnh quá nhanh, cảnh giới còn lĩnh ngộ quá kém, mạo muộn đột phá thực lực dù tăng lên, nhưng chưa chắc có chỗ gì tốt. Cho nên sau khi tích lũy nhiều lực lượng, sau đó lại lĩnh ngộ không gian chi lực, lại nhất cử đột phá sẽ càng tốt, căn cơ sẽ không xuất hiện vấn đề. Tốt, tập trung tìm định phong thạch. Chỗ này nó không chừng có thánh bảo lôi thuộc tính, dù ta không cần tìm, nhưng cũng có tác dụng. Lăng Tiêu suy nghĩ xong vẫn quyết định đi tìm thánh bảo hệ lôi. Trong lôi biển giữa không trung, không có khả năng chỉ có phong thuộc tính, chắc chắn sẽ có thánh bảo chứa lôi và phong thuộc tính. Lăng Tiêu lúc này một tay cầm dược đỉnh bắt đầu tìm kiếm những nơi lôi điện tụ tập nhiều. Lăng Tiêu dù có dược đỉnh cả nhiều lôi điện, thế nhưng sau khi tiếp cận vẫn bị từng đạo lôi điện ảnh hưởng đến tê dại. Hắn không dám đi tới gần, sợ một chút nữa sẽ bị đánh thành phấn vụn. Chỗ này chẳng biết là có thứ tốt gì, uy lực quá khủng bố rồi. Không có dị vật trợ giúp ta khó có thể đi tới đây. Lăng Tiêu than thở. Lăng Tiêu có thể không đếm xỉa lôi điện và gió bão xung quanh. Ở trong khu vực cấm này không có dị vật hỗ trợ chắc chắn không dám đi qua. Lăng Tiêu do dự một chút suy nghĩ, nhưng lại nghĩ đến cái gì cười nhạt. Vì sao ta quên mượn lôi điện chi lực của luyện hồn thần nhỉ? Linh hồn phân thân, cho dù linh hồn nhưng thực tụ hội mà thành thì cũng sợ lôi điện. Thế nhưng Lăng Tiếu linh hồn tu phân thân không kém gì chân thân, đã có nhất định năng lực chống cự. Hơn nữa có thể nhờ tinh thần lực tôi luyện thần hồn, khiến cho linh hồn lực càng không ngừng ngưng thực, khiến chiến lực tăng lên. Đương nhiên nếu như linh hồn của Lăng Tiếu bây giờ đột nhiên xuất hiện trong biển lôi điện, lập tức sẽ bị đánh thành mây khói. Thế nhưng mà vẫn có dược đỉnh ngăn cản đại bộ phận lôi điện, chỉ mượn nhờ một chút lôi điện này tôi luyện thần hồn vẫn có thể gánh vác được. Lăng Tiếu mang theo dược đỉnh lui ra khỏi khu vực này, cũng điều khiển linh hồn phân thân tới. Quả nhiên linh hồn phân thân vừa tới gần cảm thụ lôi điện, lập tức trở nên không khỏe. Đồng thời Lăng Tiếu cũng cảm giác được trong thức hải vô cùng đau đớn, hắn không ngừng lau mồ hôi. Linh hồn phân thân và thức hải va chạm vào nhau, không có hành động đơn độc. Lôi điện đánh vào linh hồn thì Lăng Tiếu tự nhiên cũng cảm thấy khó chịu. Lăng Tiếu đứng dưới dược đỉnh bắt đầu gian nan trèo chống lôi điện chi lực. Linh hồn phân thân chỉ có thể đơn độc với thánh chiến thánh giả thấp giai, nhưng mà nó không thể trèo chống lôi điện chi lực trong thời gian quá dài. Lăng Tiếu cũng chữa trị thức hải một lần nữa khôi phục như cũ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, Lăng Tiếu phát hiện tình huống linh hồn phân thân càng ngày càng ngưng thực, hơn nữa sức chống cự cũng tăng lên nhanh chóng. Xem ra chỉ cần ta có thể kiên trì đoán luyện linh hồn, độc tôn quy nguyên công tầng thứ của ta sẽ xuất khiếu đạt tới đại viên mãn. Lăng Tiếu nghĩ thầm trong bụng. Như vậy Lăng Tiếu đắm chìm trong mượn nhờ lôi điện thần hồn, hy vọng có thể khiến linh hồn phân thân cường đại hung hãn hơn. Trải qua vài tháng tu điện, tẩy lễ, Lăng Tiếu bây giờ cảm giác lực lượng linh hồn của mình tăng lên nhanh chóng. Nó đã có thể trực tiếp bị lôi điện đánh trúng cũng không có gì, dường như đã miễn dịch với lôi điện. Lăng Tiếu không nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Thân thể của hắn có thể so sánh với thánh khí cao dài, đối mặt với lôi điện oanh kích cũng bị thương nặng, nhưng linh hồn toán lại dần dần thích ứng với lôi điện, hơn nữa như cá gặp nước đang không ngừng cường hóa mạnh lên, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ là linh hồn lực lượng của lôi điện tẩy lễ bắt đầu mạnh hơn ngày xưa rồi sao? Lăng Tiếu lúc này nghi hoặc nói thầm. Hắn bây giờ phát hiện linh hồn lực của mình càng ngày càng ngưng thực, tinh thần dịch trong thức hải càng ngày càng tinh thuần, tạp chất bên trong cũng bị lôi điện đốt nấu đến biến mất cả rồi. Trong lôi điện cuồng phong này chỉ có hai Lăng Tiếu đang đứng bất động. Một tay cầm dược đỉnh, một tay còn lại cầm thi triển cửu dương phần thiên quyền, từng quyền sinh uy ngăn cản lôi điện bốn phía. Nhìn qua một khắc ở bên cạnh, Lăng Tiếu bỗng dưng cả kinh. Ta hiểu rồi, tinh thần lực của ta bình thường đã vượt qua bát phẩm thánh dược sư. Cho dù có thể so sánh với cửu phẩm thánh dược sư cũng không ly kỳ, cho nên linh hồn lực không thua kém chân thân của ta chút nào, thậm chí còn hung hãn hơn nhiều. Lúc trước ta không hiểu rèn luyện, cũng không có thanh lý hết tạp chất bên trong sạch sẽ. Bây giờ vừa vặn cầm lôi hải này rèn luyện một phen, như vậy có linh hồn lực của ta càng vững mạnh và tinh thần. Lăng Tiêu dĩ vãng hấp thu qua nhiều tàn hồn, bên trong ẩn chứa nhiều tạp chất. Trước kia có linh dịch hỗ trợ tẩy rễ một lần, nhưng sau này lại hấp thu nhiều tàn hồn khác, tinh thần dịch tự nhiên cũng trở nên hỗn tạp. Bây giờ có lôi điện thanh lý sạch tạp chất bên trong, khiến cho tinh thần dịch càng ngày càng tinh thuần và mênh mông. Bây giờ có thể dùng linh hồn phân thân đi qua bên kia, đúng là không chờ được rồi. Lăng Tiêu nói xong một câu và lướt thẳng đi vào lôi hải bên trong. Thân thể của hắn không tới quá gần, linh hồn phân thân chậm rãi đi tới phía trước. Linh hồn phân thân của Lăng Tiếu lọt vào lôi điện chi lực oanh lực, nhưng mà nó thong dong. Nhiều lắm cũng không có bị thương tổn quá lớn, nhưng càng đi vào sông càng cố hết sức. Linh hồn trở nên hư huyễn như tùy thời sẽ tiêu tán đi. Lăng Tiếu cùng linh hồn phân thân dù là cùng tồn tại, nhưng linh hồn phân thân vẫn du chủ thủ thân chi đạo. Hắn vào trong lôi hải cấm địa cũng không có gì, hắn có thể thấy rõ ràng tình cảnh trong lôi điện. Nhưng mà đúng lúc Lăng Tiếu còn chưa mò được thứ tốt gì thì có vô số lôi điện màu tím thoát ra, uy lực của nó mạnh hơn lôi điện lúc trước nhiều lắm. Linh hồn lực của Lăng Tiếu không kịp chạy trốn lập tức bị đánh tiêu tán. Chân thân Lăng Tiếu mất đi cảm ứng, trên gương mặt hiện ra thần sắc sợ sệt. Hắn bắt đầu cầm dược đỉnh bỏ trốn, tốc độ không chậm hơn lúc nãy thoát khỏi con cự ưng trắng đen. Lăng Tiếu tốn mất mấy ngày thời gian thở dài, hắn càng không ngừng vỗ ngực. Khôn kiếp, rốt cuộc linh thú gì đáng sợ vậy, chỉ chừng mắt cái kiến phân thân của ta nổ tung. Lăng Tiếu nhớ kỹ phân thân bị diệt thì nhìn thấy một đôi mắt đáng sợ, hắn cảm thấy sợ hãi không thôi. Hắn thực sự sợ con linh thú đó chạy tới nơi này, nếu như vậy dù hắn có 10 cái mạng cũng không thể ứng phó. Lăng Tiếu lúc này bỏ qua suy nghĩ tìm thánh bảo lôi hệ, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi không gian, mau chóng đi tới cứ điểm thiên vực. Trên đường đi, Lăng Tiếu dù không có tìm thánh bảo nhưng vẫn thu được không ít đồ vật lôi hệ. Trải qua nửa năm bôn ba, rốt cuộc Lăng Tiếu cũng đi tới bình chứng cuối cùng. Chỉ cần phá bỏ chỗ này thì lại đi tới thiên vực. Lăng Tiếu gọi Ngọc Nhu Phỉ, Phong Thanh Duyên cùng sát thiên đi ra ngoài, cùng bọn họ nghênh đón thời khắc trọng đại. Phá chỗ này là đi ra thiên vực, ta nghĩ bình chứng này rất mạnh, chúng ta tốt nhất nên cùng liên thủ. Lăng Tiếu nhìn ba người về đề nghị, ba người đồng thời gật đầu đồng ý với Lăng Tiếu. Rốt cục cũng sắp nhìn thấy tà đế ca ca. Phong Thanh Duyên hưng phấn nói thầm trong lòng. Bốn người toàn lực công kích nện vào bình chứng không gian. Oanh! Bình chứng không gian mở ra một cái động rất lớn, bốn người đồng thời tiến vào. Sau khi bọn họ xuyên qua bình chứng không gian, cơ hồ tất cả lôi điện oanh minh, cuồng phong gào thét biến mất, thế giới khôi phục bình tĩnh. Bốn người trôi nổi trên không trung nhìn qua dãy núi to lớn trước mắt nhất thời há mồm. Dãy núi hoang này có nhiều dấu tích chiến đấu. Những sơn lĩnh này có trăm ngàn lỗ thủng, từng hố sâu trăm ngàn mét hiện ra, có thể thấy được chiến đấu ở đây kịch liệt thế nào. Nhưng mà nhìn qua vết tích này hơi lâu năm, chắc là trước kia lưu lại. Bốn người nhìn qua những lỗ thủng này, bọn họ hy vọng có thể nhìn thấy những ý niệm hiện tại, nhưng bọn họ không thể cảm ứng được cái gì. Đây chính là cứ điểm thiên vực sao? Tại sao không có chỗ gì đặc biệt thế này? Lăng Tiếu buồn bực nói ra. Cứ điểm thiên vực là giải đất bên cạnh thiên vực, là con đường đi thông tới trung ương thiên vực. Thiên địa linh khí vốn dĩ cao hơn huyền linh đại lục cả trăm lần, kỳ hoa dị thảo nhiều lắm. Nhưng nhìn thấy cảnh tượng xa vời thực tế, nội tâm cảm thấy không thoải mái. Thật thất vọng, cứ điểm thiên vực này cũng chỉ là giải đất mà các đại thế lực thiên vực này, đám đệ tử không có thiên phú. Có thể nói chỗ này là biên cương, đất cằn sỏi đá, thiên địa linh khí chỉ mạnh hơn trung vực một chút. Đợi tới khi tới thiên vực thì mới là thánh địa mà người ta nói. Phong Thanh Duyên cười giải thích, xem dáng vẻ của nàng hình như hiểu ra chút gì đó. Sư nương biết gì sao? Lăng Tiếu lạ lùng nhìn qua Phong Thanh Duyên. Phong Thanh Duyên lúc này tươi cười. Đương nhiên là sư phụ ngươi quay về nói cho ta biết rồi. Lăng Tiếu có chút bất mãn, tít mắt thất thành nói. Đây, sư phụ đúng là thiên vị, lúc đó ta hỏi hắn tình huống thiên vực nhưng hắn không nói, ta bảo sau khi đạt tới thánh giả thì đi tới chỗ này, sẽ biết rõ, bây giờ tốt rồi, nhìn qua chung quanh, nhưng biết đi nơi nào đây. Sư phụ của ngươi không nghĩ tới đạt tới thánh giả nhanh như vậy, lại nói chỗ này không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ đâu, chỉ cần chúng ta thấp địa một chút, sẽ không ai ngó ngàng tới chúng ta, bởi vì thực lực chúng ta ở thiên vực không có ý nghĩa, muốn đạt tới thiên vực chân chính phải có đủ lộ phí mới được. Phong Thanh Duyên nói, Ngọc Như Phỉ khó hiểu, còn cần lộ phí. Cứ điểm thiên vực là nơi bắt đầu, muốn đạt thiên vực thì phải nhờ thông thiên chi trận mới có thể đi. Thông thiên chi trận này do đại thế lực trưởng quản, mỗi người cần đi vào, cần thượng phẩm huyền tinh. Mà huyền tinh đối với người bình thường mà nói không phải dễ tìm, nhưng không làm khó chúng ta được. Đáng giá nhất là chúng ta trong một năm phải đi tới thiên vực, hơn nữa danh ngạch có hạn. nếu như không thể đạt được danh ngạch thì phải chờ tới năm sau. Mặt khác, chúng ta không thể đắc tội với thế lực ở đây, bọn họ chỉ là những người ở nơi cằn cỗi này, mà những người có bán thánh hoàng, thậm chí là thánh hoàng tọa chấn. Phong Thanh Duyên nói, thánh hoàng, chúng ta sẽ nhanh chóng có thánh hoàng, không cần sợ chúng làm gì. Lăng Thiếu cười nhạt nói, Ngọc Nhu Phỉ bên cạnh nói ra, vì cái gì có hạn chế danh ngạch vậy? Chuyện này ta không biết, ta chỉ nghe sư phụ Tiếu Nhi nói mà thôi. Phong Thanh Duyên nói, ta cảm thấy đám người thiên vực kia cảm thấy người ở nơi này thấp tiện, không cho bọn họ tùy tiện đi vào. Lăng Tiếu đoán thầm, không nên nghĩ nhiều như vậy, đi thôi. Thành trì gần nhất cũng cách đây nửa tháng lộ trình. Đến thành trì chúng ta phải nhờ tìm các thế lực lớn, chỗ đó mới có thông thiên chi trận. Phong Thanh Duyên lên tiếng lập tức bay đi một hướng. Lúc đó Tà Đế trở về trung vực đã nói rõ tình huống thiên vực cho Phong Thanh Duyên nghe. Bảo Phong Thanh Duyên đến thiên vực thì biết rõ phương hướng mà đi. Tốc độ bọn họ vô cùng nhanh chóng, bay qua những khu vực hoang vu, bóng người thì không thấy, linh thú càng thêm ít. Hiển nhiên cứ điểm thiên vực là nơi bần cùng nhất của thiên vực. Một đoàn người đi 10 ngày thì bắt gặp một ít người. Lăng Tiêu vốn dĩ cho rằng chỗ này chỉ toàn là thánh giả, thế nhưng hắn phát hiện những người này chỉ có thực lực thiên tôn huyền đế, ngược lại thánh giả không thấy. Lăng Tiêu khó hiểu hỏi, không phải nói thiên vực là thánh giả sinh tồn sao, tại sao có những người thực lực yếu như vậy? Phong Thanh Duyên giải thích lần nữa, người ngốc à, ai vừa ra đời đã là thánh giả đâu? Ngươi tưởng ngươi ở đây là từ huyền linh đại lục đi tới à? Những người này là cứ điểm thiên vực, bọn họ sinh ra ngay ở chỗ này, thực lực cũng phải tu luyện lên đấy. Lăng Tiếu vỗ vỗ. Đúng vậy à, ta vì sao không nghĩ ra, thật đần. Đoàn người tiếp cận thành trì thì thu liễm khí tức, đáp xuống trước thành trì. Thành trì này là cứ điểm thiên vực, thành trì bình thường nhất, nhưng không kém gì thập đại thành trì của trung vực. Võ giả tới lui, không đếm được. Thực lực không kém, thiên tôn cùng huyền đế chẳng khác gì rau củ cải, cũng không có lưu ra bọn họ trâu bò cỡ nào. Nhìn tình huống này, Lăng Tiếu biết rõ chỗ này là nơi phát xướng của thiên vực, nhưng mà phồn hoa hơn trung vực không biết bao nhiêu lần. Mọi người không vội lên đường, đi vào thành trì tìm nơi ở lại, sau đó lại đi dạo chơi trong thành. Ý định tình hợp tình huống cứ điểm của thiên vực và thiên vực. Nhưng bọn họ còn chưa kịp hiểu tình huống thì bị người ta nhìn chăm chăm. Lăng Tiếu dù lần đầu tiên tới cứ điểm thiên vực, thế nhưng hắn cũng không biết bị người nhìn chăm chăm vào. Bởi vì chủ nhân của quỷ mẫu tử trận bố trí dưới Phong Vân Thành đang là chủ nhân chiếm cứ điểm thiên vực. Năm ấy trận pháp bị Lăng Tiếu phá, chủ nhân chỗ này vô cùng tức giận, cũng công bố diện mạo của Lăng Tiếu tại cứ điểm thiên vực. Nếu có người có thể phát hiện Lăng Tiếu xuất hiện ở chỗ này, ai bắt được hắn sẽ được ban thưởng phong phú. Lúc đó chủ nhân quỷ mẫu tử yêu trận đưa ra nhiệm vụ này chỉ nhất thời tức giận. Phải biết rằng khi ấy Lăng Tiếu mới là thiên tôn. Muốn từ trung vực linh khí thiếu hụt tới thiên vực chẳng khác gì khó hơn lên trời. Có khi cần thời gian mấy ngàn năm. Nhưng mà nhiệm vụ khi đã ra thì không thu hồi, vẫn treo ở đó. Dù sao không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thù báo hay không cũng chẳng cần ai trả tiền. Đương nhiên Lăng Tiếu không biết tình huống, hắn dẫn ba người đi trên quan đạo, định nhìn xem tình huống và người nơi đây thế nào. Thế nhưng bọn họ không có cơ hội này, lập tức phát hiện sau lưng có người nhìn chăm chăm. Chúng ta bị người ta nhìn chăm chăm. Ngọc Nhu Phủ truyền âm nhắc nhở Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lúc này phát hiện rồi nói, xem trước bọn chúng muốn làm gì đã. Thực lực bọn chúng cũng dám tới gây chuyện sao? Thật sự là không biết sống chết. Phong Thanh Duyên cực kỳ khinh thường. Bọn họ phát hiện đám người đi theo không tên nào hung hãn cả, chỉ có tu vi huyền đế. Chút thực lực này ở trung vực xem như đã là cường giả siêu cấp, nhưng đặt ở đây thì không đáng giá chút nào. Những người này hiển nhiên không nhìn thấu thực lực Lăng Tiếu cho nên muốn đi gây chuyện, nên không bận tâm. Đối phương tổng cộng có mười mấy người, bọn họ nhanh chóng vây quanh đám người Lăng Tiếu. Một tên huyền đế cao dài nói, các vị, chúng ta có việc tìm các người. Thỉnh đi theo chúng ta. Hắn nói lời khách khí, thế nhưng lại mang theo sát khí hung mãnh không cho người khác cự tuyệt. Sát Thiên muốn ra tay giết đám người này đi, Lăng Tiếu ngăn cản. Hờ, người xác thực có thể có chuyện cần nói với chúng ta đấy. Lăng Tiếu gật đầu, hai mắt bắn ra tinh quang, một đạo tinh thần chú chui vào thức hải của hắn. Thần sắc tên huyền đế trở nên ngây ngốc, liền cung kính dẫn đám người Lăng Tiếu đi qua một hướng. Đám người này đi tới một trang viên không tệ, mấy tên huyền đế lui ra, đám người Lăng Tiếu đi vào trong phòng ngồi xuống. Bây giờ có thể nói vì cái gì tìm tới chúng ta? Lăng Tiếu hướng lấy cái huyền đế kia nói. Người nọ trung thực. Bởi vì dòng binh, liên minh có nhiệm vụ về ngươi. Bắt được ngươi sẽ có một giọt sinh mệnh tuyển dịch và 5.000 vạn thượng phẩm huyền tinh. Ha, rốt cục ai dùng thủ bút lớn như vậy muốn lấy mạng của bản cung? Lăng Tiếu nói. Hắn chỉ mới tứ cứu điểm thiên vực đã bị người ta nhìn chăm chăm, đây không phải tin tức tốt. Là tứ đại thế lực, Âm Bạt Tông phái ra nhiệm vụ này. Huyền đế nói, Âm Bạt Tông, người nói rõ chi tiết cho ta nghe. Lăng Tiếu nghi ngờ. Ngay lập tức tên huyền đế đó cũng nói ra phân bố thế lực của Âm Bạt Tông và thế lực khác. Âm Bạt Tông chỉ là thế lực yếu nhất ở cứu điểm thiên vực, nhưng nó vô cùng tà ác, chuyên luyện chế người thành khô lỗi bảo vệ tông môn. Ba đại thế lực khác phân biệt là Vạn Kiếm Tông, Dương Gia với Bách Minh Tộc, mặt khác còn có không ít thế lực lớn nhỏ. Sau khi hiểu được, cứ điểm thiên vực này còn lớn hơn Huyền Linh Đại Lục gấp 2-3 lần. Tất cả các đại thế lực, thực lực cực kỳ hung hãn, tứ đại thế lực đều có thể có Thánh Hoàng tọa trấn, là nơi có người sống ở thiên vực sớm nhất. Trải qua vô số vạn năm phát triển, bọn họ đã độc chiếm nhiều nơi, không người nào dám lay động địa vị. Vạn Kiếm Tông thì phi thường bình thường hơn, toàn bộ tông môn này đều sử dụng kiếm, là mạnh nhất trong các thế lực. Dương gia chính là bàng chi siêu cấp thế lực Trung Yên Thiên Vực vận chuyển tới, chỉ theo quan hệ huyết thống, xưng là khí tử, nhưng chỗ này lại lan độn rất tốt. Về phần Bách Minh Tộc do mấy chục gia tộc liên minh với nhau, cùng kết minh chống lại kẻ địch bên ngoài bình thường đều không va chạm với nhau. Trong nhiều thế lực như vậy, có thế lực của Liên Hoa Giáo nào không? Ở Mi Tâm, có, giá Mi Tâm. Lăng Tiếu nói xong lại hỏi huyền đế. Chuyện liên quan tới hạ lạc của Vân Mộng Kỳ thì Lăng Tiếu không thể không quan tâm. Huyền đế nghe xong kính nhưỡng. Người Liên Hoa Giáo đã sớm không còn ở cứ điểm thiên vực nữa, người ta đã đi tới thiên vực rồi. Nếu như không rời đi thì không yếu hơn tứ đại thế lực. Cái gì? Bọn họ đã đi tới thiên vực sao? Xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu khẩn trương. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nghe nói trong tông môn này xuất hiện thần nữ, sau đó bị giáo chủ bọn họ biết rõ cho nên mang toàn bộ người đi tới thiên vực. Huyền đế nói, thì ra có việc này. Lăng Tiếu thì thào một tiếng, sau đó tìm hiểu không ít vấn đề tương quan. Cuối cùng chỉ biết rõ thiên vực có thế lực nhiều không đếm xuể, hơn nữa không gian nơi đó lớn hơn nơi này gấp mấy trăm lần, nghe nói còn có thần minh chính thức. Nghe được đám người Lăng Tiếu vô cùng chấn động, câu sau của huyền đế bọn họ thấy trong vô số điển cố, cũng không chính thức qua thiên vực, thật sự là phải nghiên cứu thêm. Nhưng Lăng Tiếu thu được tin tức có giá trị chính là mỗi năm đều mở thông thiên chi trận ra, mỗi lần chỉ hạn chế 100 người đi vào. Hàng năm thông thiên chi trận cạnh tranh danh ngạch vô cùng kịch liệt, tất cả thánh giả thậm chí thánh hoàng các thế lực sẽ ra tay, càng có không ít người trẻ tuổi tuấn kiệt muốn đi thiên vực tăng tiến tu vi, cũng có không ít người không cam lòng ở lại cứ điểm thiên vực cạnh tranh danh ngạch. Cho nên, hàng năm tại nơi giao tranh vào thông thiên chi trận, máu chảy thành sông, thi cốt chất đống, có không ít nhất định người tiến vào thì phải chết chắc. Danh ngạch ít như vậy, xem ra phải chuẩn bị vạn toàn mới được. Lăng Tiếu trầm tư. Nếu như thông thiên chi trận có thánh hoàng gia nhập, thì phải cẩn thận rồi. Dùng thực lực bọn họ, khó có thể là đối thủ của thánh hoàng. Vậy ngươi cảm thấy chuẩn bị thế nào mới tốt? Ngọc Nhu Phỉ hỏi Lăng Tiếu. Nàng đã là nữ nhân của hắn, bây giờ tất cả nghe theo hắn an bài. Tăng thực lực lên chỉ có Thánh Hoàng mới có thể yên ổn cầm 100 danh ngạch này. Lăng Tiếu lúc này hiện ra tinh quang. Dùng thực lực của Nhu Phỉ và Sát Thiên có cơ hội tiến giai Thánh Hoàng nhưng đột phá không dễ dàng. Phong Thanh Chuyên nói ra. Sư Nương yên tâm, có ta ở đây bọn họ nhất định sẽ thành công. Sư Nương ta luyện chế một viên Thánh Đan cho ngươi tăng lên một bước. Lăng Tiếu nói. Không cần lo lắng cho ta. Ta có định phong thạch thì trong vòng nửa năm sẽ tiến thêm một bước. Năm ấy sư phụ ngươi lưu lại chút đồ cho ta bây giờ vừa vặn có thể dùng. Phong Thanh Chuyên nói. Sư phụ thật là bất công. Năm ấy không lưu cho ta cái gì. Lăng Tiếu buồn bực. Sư phụ ngươi chỉ tốt với ngươi mà thôi. Sợ ngươi quá mức dựa vào ngoại lực dao động căn cơ. Phong Thanh Chuyên nói. Ông bà Tông nên giải quyết thế nào? Ngọc Nhu Phỉ hỏi. Trước không cần quan tâm tới nó. Còn không biết xảy ra chuyện gì đâu. Chúng ta tới bao nhiêu thì tới, chỉ cần Thánh Hoàng không hiện là được. Lăng Tiếu nói. Tiếp theo, đám người Lăng Tiếu tạm thời không có ý định rời khỏi thành trì. Hắn phân phó Sát Thiên và Huyền Đế trong nội thành mua linh thảo cao dài cùng mua thú đan bát dài. Lăng Tiếu phải chuẩn bị vẹn toàn khi tranh đoạt danh ngạch thông thiên trì trận. Ngọc Du Phỉ cùng Phong Thanh Duyên thì đi tiềm tu. Hai nữ trong quá trình xông qua chín quan đã đạt thành bảo tương ứng đối với mình, có thể khiến thực lực chúng nữ tăng lên. Lăng Thiếu thừa dịp này gọi Huyền Diệu ra, xem hắn bước tiếp theo có nên an toàn hay không. Hôm nay Huyền Diệu đã thuận lợi đột phá Huyền Đế thấp giai, nhưng mà nhờ vào Lăng Thiếu luyện thực phẩm Huyền Đế đan trợ giúp, thực lực tăng lên một phần. Ê, thằng chuột, ngươi bói cho ta một quẻ nhìn xem việc này là cát hay hùng. Lăng Thiếu nói với Huyền Diệu. Công chủ, ngươi tin tưởng bói toán sao? Không phải ngươi nói ta chuyên lừa gạt người sao? Huyền Diệu cười nhạt. Ít nói lời xàm, bản cung lần đầu tiên đối cứ điểm tiên vực lập tức bị người ta nhìn chăm chăm vào. Đây chính là thế lực có thánh hoàng tồn tại, ta chỉ muốn biết ta sau khi đó chọc vào cái gì, có thể từ chỗ ngươi tìm cách ứng phó hay không. Lăng Tiếu nói. Công chủ đừng vội, là phúc không phải họa, là họa cũng không tránh được, để ta xem. Huyền Diệu an ủi một câu, hắn lấy một cái mai rùa bắt đầu lay động. Huyền Diệu nhìn qua quẻ tượng, lông mày dần dần nhíu chặt. Lăng Tiếu nhanh chóng hỏi thăm. Như thế nào? Việc này chủ hung âm ma, ở vào bắt đầu lại có thêm ma dính húng. Huyết tinh mở rộng, đây là điểm báo đại hùng. Huyền Diệu nói rất nghiêm túc. Âm ma thiên ma là cái gì? Lăng Tiếu khó hiểu hỏi thăm, không biết vì sao trong lòng hắn có cảm giác không tốt. Hắn từ khi xuất đạo tới nay đối mặt với các loại sinh tử đã quen, lần đầu tiên cảm thấy bất an. Âm ma là người nào thì ta không biết, thinh ma chính là trời giáng tất sát tinh. Nó hiện ra thì chắc chắn máu chảy thành sông, nó sát khí rất lặng. Ta không biết nó là ai, nhưng ta khẳng định là đi cùng với âm ma. Nhưng chiếu theo cả bói thì thiên ma bây giờ đang phụ thuộc âm ma, khả năng nó còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Huyền Diệu nói, vậy người nói âm ma là người nào? Lăng Thiếu hỏi. Tại trung vực hắn gây nhiều địch thủ, thế nhưng ở cứ điểm thiên vực thì hắn không nghĩ trêu chọc người nào. Nếu như ta sở điệu không sai, âm ma này chính là chủ nhân bố trí quỷ mẫu yêu tử trận. Huyền Diệu khẳng định. Là cái trận pháp dưới Phong Vân Thành kia sao? Lăng Tiếu bỗng nhiên nghĩ tới ma ảnh lần thứ hai xuất hiện. Biết rõ địch nhân là ai, Lăng Tiếu không có nghĩ phải đi tránh né thế nào, đây không phải tính cách của hắn. Lăng Tiếu để Sát Thiên và tên Huyền Đế kia đi mua không ít thú đan và linh thảo, hắn lập tức rời khỏi đây. Hắn muốn cho Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên tăng lên thánh hoàng mới có thực lực đảm bảo. Ngọc Nhu Phỉ cùng Sát Thiên cảnh giới tương đương mà thánh vật quang thuộc tính trong tay nàng không nhiều. Muốn dựa vào nó hoàn toàn đột phá thánh hoàng là khó khăn. Dù sao Sát Thiên có vạn niên địa tâm tuyền, cùng Lăng Tiếu có vạn niên thụ quả tương xứng, có 7 thành nắm chắc đột phá thành công. Có quyết định, đoàn người Lăng Tiếu đi tới khu vực hoang tàn vắng vẻ trước để Sát Thiên và linh thú của hắn đột phá rồi nói sau. Lăng Tiếu làm ra đủ loại chuẩn bị để Huyền Diệu bố trí trận pháp hấp linh, để Ngọc Nhu Phỉ cùng Phong Thanh Duyên hộ pháp thay hắn làm đảm bảo. Sau khi làm xong tất cả, Lăng Tiếu đưa ra không ít vạn niên địa tâm tuyền cùng vạn niên thụ quả cho Sát Thiên. Sát Thiên chờ hôm nay đã lâu, dù linh hồn của hắn bị Lăng Tiếu đánh tinh thần chú cao cấp nhưng không ngăn cản tư duy của hắn. Sát Thiên điều chỉnh 3 ngày 3 đêm, trạng thái tăng lên tốt nhất, ăn vạn niên địa tâm tuyền cùng vạn niên thụ quả vào. Huyền khí của hắn tán ra, toàn bộ hấp thu thiên địa linh khí chung quanh. Cứ điểm thiên vực là nơi bần cùng nhất của thiên vực, nhưng mà thiên địa nơi khí nơi đây lợi hại hơn huyền linh đại lục cấp cả 10 lần. Chỗ này cũng có một ít năng lượng bổn nguyên mong manh, đủ để cho người ta tăng lên thánh hoàng. Một nửa tháng sau, bọn người Lăng Tiếu cảm thấy dị tượng nổi lên, lực lượng thủy thuộc tính không ngừng tụ tập, phương viên mấy chục vạn dặm không còn linh khí. Điều này khiến nhiều người chú ý. Linh khí bị hao tụt, chỉ có thánh hoàng mới làm được, xem ra có người đột phá thánh hoàng chi cảnh. Rốt cục là gia hỏa nào vận khí tốt, rõ ràng lấy được lực lượng bổn nguyên, bằng không không có khả năng chỉ dựa vào một ít bổn nguyên chỗ này mà đột phá. Xem ra nên tránh xa, nếu như có người đột phá thành công chúng ta cầm đao khai là không tốt. Xem ra thông thiên chi chiến năm nay chỉ sợ sẽ có gió tanh mưa máu rồi. Đám cường giả tuyệt thế xung quanh cảm ứng được và tránh đi. Sau khi dị tượng tan hết, Sát Thiên quả nhiên đạt tới thánh hoàng chi cảnh. Khí tức ba đạo tỏa ra xung quanh, kiếm khí đáng sợ không ngừng bắn ra bốn phía. Ha, rốt cuộc ta đạt tới Thánh Hoàng, đa tạ chủ nhân thành toàn. Sát Thiên hưng phấn cười ha hà. Thập điệu một chút, mau thu liễm khí tức lại, chúng ta rời đi. Lăng Tiếu nhìn qua và nói. Hắn cảm ứng được người trong Sát Thiên tích xúc lực lượng, hủy thiên diệt địa. Giơ tay nhấc chân có thể hủy diệt thiên địa, cũng mạnh hơn trước quá nhiều. Chỉ có Thánh Hoàng làm hộ vệ, trong lòng hắn lại hưng phấn. Sau khi Sát Thiên tiến giai Thánh Hoàng, Lăng Tiếu cải biên lộ trình đi tới địa bàn của Dương Gia. Sở dĩ chọn Dương Gia bởi vì Dương Gia tại cứ điểm thiên vực danh vọng không tệ, ít nhất cậy thế kinh người. Rất ít cậy thế kinh người, mà ở thành trì của Dương Gia cũng có truyền tâu trận của Thông Thiên Chi Trận. Bên ngoài, Lăng Tiếu chủ yếu nghĩ phải đi tới địa bàn Dương Gia nhìn xem có thể tìm được thánh vật giúp Ngọc Nhu Phỉ đột phá hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 243 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.